Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, dự chương quận phủ, Quách Đại Bàn đứng tại trong một ngôi tửu lâu, đem cửa sổ mở ra ngắm nhìn phía trước, bưng một tôn rượu, miệng bên trong lộ ra nụ cười thản nhiên. Buổi trưa, đứng sau lưng Quách Đại Bàn giả ảnh phụ họa. Quách Đại Bàn đem rượu tôn bên trong rượu ngon thân xuýt một ngụm. Tinh tế thưởng thức, đạp đạp đạp tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, từng người khoác khôi giáp thân ảnh, xuất hiện tại chính phía dưới trên đường phố, ngay sau đó là cái kia thanh thúy rút đao thanh âm ni, tôn phụng gia chủ chi lệnh. Công phủ thái thú, vâng, mấy trăm đạo danh người khoác khôi giáp nam tử cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó phảng phất một đầu giận long hạo hạo đãng đãng tuôn hướng phía trước. Đứng sau lưng Quách Đại Bàn giả ảnh cúi người hành lễ. Quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Tiếng bước chân dồn dập tại phủ thái thú trong vang lên. Một tên thủy tặc nhanh chân chạy tới. Trên mặt không chỉ có không có lửa giận, ngược lại nổi lên thần sắc hưng phấn. Vốn cho rằng lưu thủ sẽ là một kiện rất vô vị sự tình. Lại không nghĩ bốn họ gia tộc quyền thế gan to bằng trời thế mà còn dám khởi binh phản kháng. Báo, bốn họ gia tộc quyền thế liên quân đang từ đông khu phương hướng đánh tới, ven đường. Đường đi đã thiết trí tốt mai phục, chỉ chờ bọn hắn cửa vào trong túi, cái kia thủy tặc cao hứng bừng bừng nói. Tựa như thấy được bốn họ gia tộc quyền thế đếm mãi không hết đầu người. Ngồi tại chủ vị văn sĩ chỉ là cười nhạt một tiếng. Như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Bất quá là chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kia bối người chờ bàn tay liền có thể đem nó diệt đi. Văn sĩ tiện tay cầm lấy một con cờ. Đặt ở phía trước trên bàn trà trong bàn cờ. Đang định loại kém hai viên quân cờ thời điểm. Đột nhiên lần nữa chuyển đến tiếng bước chân. Người kia còn chưa đi đến trước mặt. Liền nghe dồn dập tiếng nói ở bên tai vang lên. Không. Không xong, khởi bẩm quân sư có một chi binh mã từ Tây Khu ngay tại hướng phủ thái thú đánh tới. Văn sĩ nghe nói như thế không khỏi giật mình, hai mắt trong hiện ra không dám tin thần sắc. Tây Khu, không phải Đông Khu sao? Không tốt, những người này có bẫy, nhanh, để mai phục tại Đông Khu người nhanh chóng trở về phủ thái thú, vâng cái kia chạy tới báo tin. Người dắt cuống họng giống to. Nhìn xem người kia bóng lưng rời đi, văn sĩ mày nhíu lại gấp mấy phần, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía trước thủy tặc, trong phủ còn có bao nhiêu người? 30, chỉ là 30 người. Văn sĩ tại hiện tại nhanh chóng suy tư, ánh mắt nhìn về phía thủy tặc, để bọn hắn tại ngoài cửa phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời truyền lệnh mai phục tại bốn họ gia tộc quyền thế bên ngoài phủ 200 tên huynh đệ. Lập tức xuất thủ đem bọn hắn vợ con đều bắt được, vâng, cái kia thủy tặc lớn tiếng nói. Sau đó quay người đi ra phía ngoài, có thể vừa bước ra cửa lớn, trên thân liền tuôn ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị. Thanh máu thanh không ngã xuống vũng máu bên trong, văn sĩ không khỏi cực kỳ sợ hãi, lúc này mới kịp phản ứng chính mình đến tột cùng tính sai cái gì. Đạp đạp đạp thành đàn nam tử tràn vào, nhìn kỹ lại chỉ gặp bọn họ tất cả đều người khoác khôi giáp. Hai mắt trong hiện đầy sát phạt khí tức, đội ngũ đột nhiên tách ra, tránh ra một con đường. Bốn tên nam tử tại những người này chen chúc dưới, từ tiền phương chậm rãi đến. Ngươi, là các ngươi, văn sĩ nhìn xem đi tới bốn đạo thân ảnh, không khỏi lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Bốn họ gia tộc quyền thế gia chủ không phải đang bị chính mình giam lỏng sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là có hay không hết sức nghi hoặc? Cái này dự trương quận các ngươi mới đến bao lâu? Có biết mấy người lão phu lại tại nơi này sinh sống bao nhiêu năm? Nếu không phải gặp các ngươi thủy tặc đông đảo, các ngươi coi là trong khoảng thời gian này, có thể qua như thế an ổn, hơn trăm năm kinh doanh. Như thế nào một câu nói bừa, một tên nam tử đối văn sĩ lớn tiếng chất vấn, văn sĩ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên thâm thúy, không có khả năng, các ngươi là không thể nào từ cầm tù địa phương trốn tới, mà lại coi như các ngươi đời đời kiếp. Tiếp tại Dự Trương quận sinh hoạt lại có thể thế nào? Trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là hư ảo, nghe văn sĩ lời nói này. Bốn người đồng thời nở nụ cười. Người chỗ dựa vào hẳn là mai phục tại Đông Nhai chi kia nhân số thành 800 thủy tặc đi. Tính toán thời gian tin tức cũng hẳn là đến, một người đối văn sĩ nói. Văn sĩ trong lòng hiện ra một tia không rõ thần sắc. Hai mắt trong thoáng có chút kinh hoàng. Báo 800 thủy tặc tại trở về phủ thái thú trên đường đã bị chúng ta phục sát. Đây là thủ lĩnh đạo tặc thủ cấp còn xin gia chủ xem qua, thanh âm từ phía sau truyền đến. Một tên tư binh ôm thủ cấp nhanh chân chạy hướng nơi đây. Văn sĩ ánh mắt rơi xuống binh sĩ kia ôm thủ cấp bên trên. Chỉ một thoáng đầu óc trống rỗng. Giết hắn, vâng, mười mấy tên binh sĩ lớn tiếng bảo. Nắm chặt trong tay binh khí thẳng hướng tên văn sĩ kia. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập tại Dự Trương cảng bên ngoài vang lên. Một tên thủy tặc cuống quýt tung người xuống ngựa, hướng soái kỳ phương hướng phi nước đại, hai mắt trong lộ ra hiện ra tuyệt vọng thần sắc, báo, bốn họ gia tộc quyền thế đột nhiên xuất binh phủ thái thú. Lưu thủ ở trong thành huynh đệ đại bại đều bỏ mình, thanh âm ở bên tai vang lên. Bành Hổ sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ một thoáng phảng phất bốn phía tiếng la giết cũng vì đó yên tĩnh. Nếu không phải xác nhận cái này người là chính mình lưu tại Dự Trương quận trong phủ Tâm Phúc, tất nhiên sẽ coi là đây là một câu nói đùa. Là gì, quân sư đạt được tin tức là giả tặc cố ý giải. Điều động chủ lực tại Tây Nhai thông hướng phủ thái thú phải qua trên đường mai phục. Lại không nghĩ bọn hắn thế mà trực tiếp từ Tây Nhai đường vòng. Tại chủ lực mai phục hậu phương lấy cung tiễn thủ bố trí mai phục. Vì vậy thảm tao đại bại, quân sư cũng bị những tặc nhân kia chém giết, giả tặc cố ý giải tin tức. Bành Hổ hai mắt trong hiện ra lửa giận, nghĩ không ra quyền kia coi là vạn vô nhất thất quận phủ thế mà cứ như vậy tùy tiện thất thủ. Hối hận không nghe lúc trước quân sư chi ngôn, khi tiến vào Dự Trương quận phủ một khắc này. Liền đem những này gia tộc quyền thế đều chém giết, đông đông đông tiếng trống từ phía trước cái kia mênh mông vô bờ mặt nước truyền đến. Đánh lấy giả chữ cờ hiệu thuyền lớn đột nhiên xuất phát. Bành Hổ cũng từ trong trầm tư kéo về thực tế, trong lòng biết quân địch cùng phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Giết phô thiên cái địa thanh âm từ tiền phương cuồn cuộn mà tới. Vô biên vô tận binh sĩ phảng phất như thủy triều từ to to nhỏ nhỏ thuyền bên trên nhảy hướng bờ đê. Ngay sau đó liền vô tận trong tay binh khí lên trên trùng sát. Huynh trưởng, chúng ta như thế nào cho phải? Rút lui hướng dư mồ hôi, Bành Hổ quyết định thật nhanh. Đối tư bên trái nhanh chân chạy tới Bành Khánh nói. Bành Khánh không khỏi sững sờ, nổi lên không hiểu thần sắc, là gì? Coi như muốn rút lui cũng hẳn là rút lui hướng Dự Trương quận phủ lấy mất. Tại lui đi qua sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới cái này. Đây không có khả năng, đại sự như thế vi huynh há có thể lừa ngươi. Lưu thủ ở trong thành 1000 huynh đệ cùng quân sư tất cả đều bỏ mình. Chết bởi bốn họ gia tộc quyền thế chi thủ bốn. Bốn họ gia tộc quyền thế, bọn hắn tư binh không đại thể là một giai sao. Bị cung tiễn thủ phục sát mà chết, Bành Hổ phát ra thở dài một tiếng. Mắt thấy những binh lính kia càng ngày càng gần, thế là ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái. Chỉ có còn sống mới có thể báo thù, truyền lệnh xuống rút lui hướng dư mồ hôi. Cùng hào soái Trương Tiết tụ hợp vâng, Bành Khánh cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối Bành Hổ hét lớn. Dù sao lúc này cũng không phải là đàm luận những chuyện này thời điểm. Chỉ có lúc trước hướng dư mồ hôi lưng tựa Sơn Việt mới là thượng sách. Hết chương.